Cực phẩm cuồng thiếu, chương 495, 495, chịu không nổi. Góc truyện audio.com. Cảm tạ Viêm lão, Diệp Phàm vội vàng nói tạ, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, Viêm muốn đích thân xử lý chuyện này tuyệt không là chăm sóc chính mình, mà là Nạp Lan gia tộc cấu kết Ô Mộc, để Ô Mộc luyện chế chiêu hồn phiên một chuyện phạm vào Viêm hoàng tổ chức kiêng kỵ. Chỉ để chọc giận Viêm. Xong, nguyên bản Khô Vinh thấy Diệp Phàm không có kế tục động thủ. Chả ảo giác Diệp Phàm có thể thả hắn một con đường sống. Lúc này nghe được Diệp Phàm cùng Viêm hai người đối thoại. Nhận ra được Viêm nổi giận, hắn trực tiếp diện chết như hôi coi như Diệp Phàm buông tha hắn. Viêm hoàng tổ chức cũng sẽ không bỏ qua hắn, phảng phất vì xác minh Khô Vinh suy đoán giống như vậy. Diệp Phàm thu hồi bộ đàm, mặt không hề cảm xúc mà nhìn Khô Vinh, nếu như ta không đoán sai, Ô Mộc coi như luyện chế thành công chiêu hồn phiên cũng sẽ không hôn tự ra tay đánh giết ta. Mà là để ngươi ra tay đi. Ây, Khô Vinh sắc mặt kịch liệt biến đổi, tràn đầy khó mà tin nổi mà nhìn Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất đang hỏi. Làm sao ngươi biết, nhìn thấy Khô Vinh cái kia phó kỳ lạ dáng dấp. Diệp Phàm biết rõ phán đoán của chính mình không có sai. Tay giương lên, làm dáng muốn một chưởng đánh chết Khô Vinh, nhưng nhận ra được điện thoại di động chấn động chuyển động. Diệp Phàm trong lòng hơi động, thả tay xuống, móc ra điện thoại di động. Điện thoại di động là Sở Cơ đặc biệt vì hắn phối đặc chế điện thoại di động. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có tín hiệu. Thuận tiện ở hắn tìm kiếm luyện chế quy nguyên đan khoảng thời gian này liên hệ. Mà lúc này, gọi điện thoại tới cho hắn không phải người khác, chính là Sở Cơ, Tiểu Phàm, Nạp Lan gia tộc cái kia bang quy tôn tử có phải là ăn gan hùm mật gấu. Dĩ nhiên phái người đi đối phó Tú Linh ra ra, điện thoại chuyển được, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm mở miệng, Sở Cơ âm thanh trước tiên từ trong ống nghe truyền ra. Ngữ khí khá là căm tức, dưới cái nhìn của nàng, Nạp Lan gia tộc làm như vậy, không chỉ không đem Viêm hoàng tổ chức để ở trong mắt, cũng không có đem Diệp Phàm cùng Chử Huyền Cơ để ở trong mắt. Sao, chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, trước liên hệ Viêm sau khi, hắn liền lo lắng Nạp Lan gia tộc biết không kịp đợi xuất thủ trước. Nhưng không nghĩ tới Nạp Lan gia tộc thật sự dám làm như thế. 7 ngày trước, Tú Linh cho Miêu lão gia gọi điện thoại, kết quả không liên lạc được người. Nghe Trường Thạch thôn người nói, Miêu lão gia vào núi hái thuốc. Sau khi, Tú Linh mỗi ngày đều biết gọi điện thoại, nhưng biết được Miêu lão gia chậm chạp không có về làng. Cực kỳ lo lắng, Sở Cơ trầm giọng nói, ta thấy nha đầu kia cuộn phim thực đang lo lắng vô cùng. Liền phái người đi tới Trường Thạch thôn. Bọn họ vừa nãy đến Trường Thạch thôn, ở trong thôn phát hiện Nạp Lan gia tộc phái ra người. Miêu lão không có sao chứ? Diệp Phàm nghe vậy, tâm trực tiếp treo ở cuống họng. Không có chuyện gì, Miêu lão vào núi hái thuốc không về. Nạp Lan gia tộc người cũng là ở trong thôn chờ hắn. May mắn tránh được một kiếp, Sở Cơ nói, không khỏi cảm thán Miêu lão vận khí không tệ. Bây giờ... Miêu lão còn chưa có trở lại, Nạp Lan gia tộc phái ra đi hai người kia đã bị người của ta đã khống chế. Hô, nghe được Miêu lão không có chuyện gì, Diệp Phàm thật dài thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt quả đấm cũng là chậm rãi buông ra. Bất quá, lại nói ngược lại, người ngày đó kích thương Nạp Lan Hiên sau khi, đặc biệt cảnh cáo Nạp Lan Hiên, Nạp Lan gia tộc nhưng vẫn như cũ còn dám phái người đi đối phó Miêu lão gia. Chó này đảm cũng lớn quá rồi đó. Sở Cơ mở miệng lần nữa. Ngữ khí vô cùng căm tức. Căm tức sau khi, cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Dù sao, chuyện này một khi bại lộ, Nạp Lan gia tộc đem đồng thời đắc tội Viêm hoàng tổ chức. Diệp Phàm cùng Chử Huyền Cơ. Phần này đánh đổi thực sự quá đắt giá vẻn vẹn vì đối phó một cái Miêu lão gia. Thực sự không đáng. Nạp Lan gia tộc muốn đối phó có thể không riêng là Miêu lão. Diệp Phàm vạch trần đáp án. Có ý gì? Chẳng lẽ Nạp Lan gia tộc chả muốn đối phó ngươi hay sao? Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Sở Cơ có chút không tin. Tạm thời không đề cập tới Diệp Phàm sau lưng Chử Huyền Cơ cùng Diệp gia này hai ngọn núi lớn. Chỉ bằng vào Diệp Phàm chính mình tàn sát Nam Thanh Hồng tổng bộ. Một mình đấu Hồng Vũ môn này hai hạng tráng cử, liền có thể dành cho Nạp Lan gia tộc đầy đủ uy hiếp. Không phải nghĩ, mà là đã làm, Diệp Phàm trả lời, Nạp Lan gia tộc vì giết ta. Dùng tổ truyền bảo đao phệ hồn đao cùng ô mộc đổi lấy ba cái trung cấp pháp khí. Phối hợp ô mộc luyện chế cực phẩm cao cấp pháp khí chiêu hồn phiên. Dự định mượn ô mộc tay giết chết ta. Làm sao ngươi biết những này? Sở Cơ nghe vậy, cả kinh từ trên ghế salon nhảy lên. Là như vậy, đối mặt Sở Cơ hỏi dò, Diệp Phàm không có ẩn giấu. Giản luyện mà đem chuyện đã xảy ra báo cho Sở Cơ. Hơn nữa không có ẩn giấu ô mộc là bị trong cơ thể mình màu vàng óng vương miện đánh giết chân tướng. Sư phụ là bị hắn giết. Cái kia màu vàng óng vương miện là món đồ gì? Coi như là cực phẩm cao cấp pháp khí. Lấy thực lực của hắn thôi thúc, cũng không thể giết chết sư phụ à. Khô Vinh nghe được chân tướng, như là nghe được cõi đời này chuyện khó tin nhất giống như vậy. Trợn mắt lên, tràn đầy khiếp sợ nhìn Diệp Phàm, trong lòng hoàn toàn bị nghi hoặc chiếm cứ, không trách Nạp Lan gia tộc dám đối với Miêu lão gia ra tay. Nói vậy bọn họ quyết định ô mộc biết làm thịt ngươi. Nhưng không nghĩ tới ô mộc phản mà chết ở sư phụ lão nhân ra người tay trong đó rồi. Cùng Khô Vinh không giống, Sở Cơ từng trải qua màu vàng óng vương miện uy lực. Vẫn chưa cảm thấy kỳ quái. Ngược lại là cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Nếu để cho bọn họ biết hiện ở kết quả này, lại một liên tưởng ngươi tác phong làm việc, phòng trưng thì niệu đều có thể dọa đi ra, không dùng tới ta động thủ, Viêm lão muốn đích thân xử lý chuyện này, Viêm tự mình xử lý. Sở Cơ lần thứ hai cả kinh, ở trí nhớ của nàng bên trong, Viêm tuy rằng thân là Viêm hoàng tổ chức thủ lĩnh, nhưng cơ bản là hất tay trưởng quỹ, rất ít hỏi đến Viêm hoàng chuyện của tổ chức phụ, mà là vừa tiềm tu, vừa trong bóng tối thủ hộ hoa hạ trái tim yên kinh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Viêm tồn tại là một sự uy hiếp, cũng phảng phất quốc gia thời đại, mấy đại siêu cường quốc vũ khí nguyên tử như thế, cũng thuộc về uy hiếp, Viêm như vậy nổi giận, hẳn là không phải là bởi vì cho sư phụ cùng ngươi mặt mũi. Mà là bởi vì ô mộc cái kia lão tạp mao hấp thụ Bắc Triều đặc khu hơn triệu oan hồn. Oán khí, mà Nạp Lan gia tộc xem như là đồng lõa nếu như không có phệ hồn trong đao oan hồn. Ô mộc chắc chắn sẽ không làm như vậy chỉ là hấp thu Bắc Triều đặc khu oan hồn. Căn bản là không có cách để chiêu hồn phiên trở thành cực phẩm cao cấp pháp khí. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Sở Cơ một chút suy tư. Liền rõ ràng trong đó nguyên do, đối với Sở Cơ có thể đoán được điểm này, Diệp Phàm không một chút nào cảm thấy bất ngờ, bởi vì, rất sớm trước, hắn liền cảm thấy được Sở Cơ ở trước mặt người ngoài tuyệt không như ở trước mặt mình thì như vậy phong. Tao, dâm, đãng, không cái chính kinh, ngược lại, là hung hăng nữ cường nhân, bằng không cũng sẽ không xưng là ma hậu. Thậm chí, Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy, Sở Cơ có thật nhiều bí mật gạt hắn, bao quát năm đó không để ý Chử Huyền Cơ phản đối. Dứt khoát hạ sơn nguyên nhân, nguyên bản ta còn muốn thương lượng với ngươi, có muốn hay không đi giáo huấn một thoáng điếc không sợ súng Nạp Lan gia tộc. Bây giờ nhìn lại là không cần nếu Viêm muốn đích thân xử lý. Vậy tuyệt đối biết giết gà dọa khỉ. Nạp Lan gia tộc lần này cần chịu không nổi rồi. Sở Cơ cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Nạp Lan gia tộc bên kia cũng không cần chúng ta quản. Ngươi đem người giao cho Viêm hoàng tổ chức là được. Còn Miêu lão, bảo hiểm đề, vẫn là mang về Đông Hải đi. Diệp Phàm nói, liếc mắt nhìn Khô Vinh, từ bỏ đưa Khô Vinh ra đi quyết định, mà là muốn dựa theo chính hắn nói tới. Tất cả giao cho Viêm hoàng tổ chức xử lý. Cùng lúc đó, Nạp Lan Sơn Trang, bị Diệp Phàm cơ hội đan điền cùng kình lực hạt giống Nạp Lan Hiên. đi vào tòa kia kiến tạo ở hồ nhân tạo trung gian biệt viện phòng khách. Trong đại sảnh, Nạp Lan Minh Đức cùng Nạp Lan Trường Phong vốn là đang nói chuyện cái gì. Thấy Nạp Lan Hiên vào cửa, không hẹn mà cùng ngừng lại. Trong đó Nạp Lan Minh Đức mở miệng hỏi, Tiểu Hiên, ngươi có việc, ra ra, ta nghĩ biết, cái kia ai ngàn đao rác rưởi chưa chết. Nạp Lan Hiên khuôn mặt dữ tợn nói, trong mắt hiện lên ghi lòng tạc dạ sự thù hận, bên tai vang lên Nạp Lan Hiên, cảm thụ Nạp Lan Hiên sự thù hận. Nạp Lan Minh Đức cùng Nạp Lan Trường Phong đều biết Nạp Lan Hiên trong miệng rác rưởi không phải người khác, chính là Diệp Phàm để hắn từ Nạp Lan gia tộc thiên tài võ học đã biến thành một kẻ tàn phế. Này so với một đao giết hắn chả thống khổ, tạm thời chả không tin tức. Nạp Lan Minh Đức lắc lắc đầu, chợt lại bổ sung, bất quá, người yên tâm, Bắc Triều Đặc Khu tuyệt đối sẽ trở thành tiểu súc sinh kia nghĩa địa. Đúng, Tiểu Hiên, ngươi không nên nóng lòng, Âu Mộc Đại Sư ngay khi Bắc Triều Đặc Khu, muốn giết tiểu súc sinh kia cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Nạp Lan Trường Phong lên tiếng động viên nói, canh canh canh theo Nạp Lan Minh Đức, Nạp Lan Trường Phong dứt tiếng, không giống nhau, không chờ Nạp Lan Hiên mở miệng, trong đại sảnh máy bay riêng điện thoại đột nhiên hưởng lên. Hả, Nạp Lan Minh Đức nghe tiếng. Trong lòng hơi động, quay đầu liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện. Sau một khắc, khi hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện chính là Viêm Hoàng tổ chức Liêu Bắc tỉnh nơi làm việc người phụ trách điện báo sau. Mang theo nghi hoặc mà nhận điện thoại. Xin chào, Thẩm chủ nhiệm, Nạp Lan huynh, vừa nãy hạ trưởng lão gọi điện thoại tới. Để ta lập tức thông báo các ngươi Nạp Lan ra. Không muốn đối với trường thái thôn một cái tính miêu lão nhân động thủ. Chuyện gì xảy ra, đầu bên kia điện thoại, Viêm Hoàng tổ chức Liêu Bắc tỉnh nơi làm việc người phụ trách trầm lãng trực tiếp đánh gãy Nạp Lan Minh Đức điện thoại. Vừa nãy, hắn nguyên bản ở bế quan tu luyện, kết quả bị nơi làm việc một vị phó chủ nhiệm tỉnh lại. Người sau nói cho hắn, Viêm Hoàng tổ chức đệ nhất thực quyền trưởng lão Hạ Vân Đình gọi điện thoại tới. Để hắn cảnh cáo Nạp Lan gia tộc không muốn ra tay đối phó trường thái thôn một tên tính miêu lão nhân. Điều này làm cho hắn có chút mê hoặc, nhưng không dám đánh điện thoại hỏi dò Hạ Vân Đình, mà là trực tiếp bấm Nạp Lan Minh Đức điện thoại. Bạch, ngạc nhiên nghe được trầm lãng, Nạp Lan Minh Đức sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Viêm Hoàng tổ chức đệ nhất thực quyền trưởng lão Hạ Vân Đình làm sao sẽ biết chuyện này? Thẩm chủ nhiệm, chuyện này ta cũng không biết chuyện, khả năng là phía dưới cái nào thằng nhóc con gây ra họa đoan. Ta hiện tại cũng đi điều tra, Nạp Lan Minh Đức tuy rằng trong lòng khiếp sợ cực kỳ, nhưng vẫn là duy trì đầu óc tỉnh táo, vội vã trả lời, ngữ khí không có bất kỳ khác thường gì. Trầm lãng đáp một tiếng, lại có chút không yên lòng nhắc nhở. Nạp Lan huynh, hạ trưởng lão ở Viêm Hoàng tổ chức thân phận và địa vị. Nói vậy ngươi cũng có nghe thấy, nếu là hắn tự mình đốc thúc sự tình, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Ngươi có thể muốn điều đã điều tra xong, ngàn vạn không thể để cho cái kia tính miêu lão nhân thiếu một sợi tóc. Bằng không, ngươi ta đều muốn chịu không nổi. Dứt tiếng, trầm lãng không giống nhau, không chờ Nạp Lan Minh Đức đáp lời. Trước tiên cúp điện thoại, hô, trò chuyện kết thúc, Nạp Lan Minh Đức đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng phái ra đi người chưa bắt được miêu lão ra. Bằng không sự tình cũng phiền phức, vui mừng sau khi, hắn cũng rất nghi hoặc, chuyện này làm sao sẽ khiến cho Hạ Vân Đình thứ đại nhân vật này coi trọng. Nghi hoặc không riêng là hắn, nghe được trò chuyện Nạp Lan Trường Phong cũng giống như vậy. 3. Chuyện gì xảy ra, Viêm Hoàng tổ chức hạ trưởng lão làm sao sẽ biết chuyện này? Lẽ nào là Diệp Phàm cái kia tiểu súc sinh giở trò quỷ? Trước tiên không cần lo cái này, lập tức nhanh gọi điện thoại cho ngươi phái ra đi người. Để bọn họ tuyệt đối không nên đối với cái kia tính miêu lão ra hòa động thủ. Nạp Lan Minh Đức hỏi một đằng trả lời một nẻo, một mặt lo lắng. Tuy rằng hắn không biết chuyện này làm sao sẽ khiến cho Hạ Vân Đình chú ý, nhưng lý trí nói cho hắn.